Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 linh khí cả phòng. Diệu Âm yên tâm xem xong biệt thự khai hủy đi, viết xong tác nghiệp liền đi trở về. 6 tháng, lập tức muốn cuối kỳ khảo thí, nhưng nàng còn đang xem sơ nhị sách giáo khoa, Diệu Âm quyết định tiếp theo đoạn thời gian. Đem chủ yếu tinh lực đặt ở học tập thượng. Rốt cuộc, nàng trước kia thành tích đều là niên cấp trước 50. Không thể rớt quá nhiều, bằng không khẳng định sẽ bị thỉnh ra trường, vì thế. Cùng ngày Diệu Âm ở viết xong tác nghiệp, chuẩn bị ngủ thời điểm, mới lấy ra quả tám, ngắm liếc mắt một cái nữ Bồ Tát Weibo. Sau đó, đã bị 2.000 chuyển phát, 800 bình luận số lượng cấp kinh tới rồi. Như thế nào sẽ 2.000? Không phải hôm qua vừa mới đăng ký Weibo sao? Diệu Âm lại xem một cái fan số lượng, 1.800, trừ bỏ nàng chính mình mua 1.000 cương thi phấn. Nói cách khác, ngày hôm qua một ngày, nàng liền chứng 800 fan, Diệu Âm lại mở ra bình luận nhìn mắt. Cơ hồ đều là thực chuẩn, thực linh, thanh âm dễ nghe gì đó. Có thể xác định, này đó đều là chân thật sinh động fan. Không uổng công nàng hoa 20.000 mở rộng phí, Diệu Âm cảm động. Nơi này fan số lượng thật dễ kiếm mơ siêu nếu trước kia tu hành thời điểm. Có thể có như vậy hương khói. Nàng gì sầu ăn mặc cần kiệm nhiều năm như vậy, liền vì cung phụng hỗn độn thanh liên tử. Nghĩ đến đây, Diệu Âm trực tiếp lấy ra thanh hạt sen nhìn thoáng qua. Thanh hạt sen nhìn cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau. Nhưng là cẩn thận cảm thụ một chút, thanh hạt sen trung tâm đã hội tụ mười mấy lũ tín ngưỡng chi lực. Tuy rằng thập phần nhỏ bé, nhưng lại so với mấy ngày hôm trước cái gì đều không có trình độ khá hơn nhiều, được rồi. Trước định một cái tiểu mục tiêu, trước kiếm hắn cái 100.000, sau đó mở rộng, toàn bộ biến thành sinh động fan. Diệu Âm thập phần vừa lòng, lại lần nữa hoa 4.000. Tìm hai cái đại V tiến hành chuyển phát mở rộng, làm xong này hết thảy lúc sau, liền nắm thanh hạt sen nhắm hai mắt, lựa chọn trao đổi tu hành pháp, tu hành nửa giờ, đãi trong cơ thể linh lực đã vận chuyển tới cực hạn lúc sau. Mới nặng nề ngủ, giờ phút này, ra ra nãi nãi phòng ngủ tuổi lớn, giác tự nhiên liền ít đi, mắt thấy đã 11 giờ, nằm ở trên giường 1 giờ. Hai cái lão nhân vẫn là thập phần thanh tỉnh, nãi nãi thường thường quạt quạt hương bồ. Nhắm mắt dưỡng thần, A Âm gần nhất giao bằng hữu đâu. Cuối tuần còn đi các nàng trong nhà làm bài tập ra ra. Hảo A, trước kia A Âm luôn một người, cõng mấy cân trọng cặp sách, mỗi ngày một người trên dưới học, nhìn liền đau lòng đâu, nãi nãi. A Âm cái gì cũng tốt, chính là quá nội hướng. Lập tức nghỉ hè, bằng không mang nàng đi ở nông thôn đi dạo. Thuận tiện thả lỏng, ra ra. Cũng hảo, ta cũng đã lâu không có đi trở về, hai cái lão nhân nói. Bỗng nhiên, ra ra đánh cái ha thả. Nãi nãi cũng là đi theo một cái ha thả. Không vài phút, hai cái lão nhân bất chi bất giác nặng nề đi ngủ, ngay kế buổi sáng. Diệu Âm lên rửa mặt, mới vừa khai cửa phòng. Lại phát hiện trong phòng bếp, chính khí thế ngất trời. Nãi nãi đang ở toilet chải đầu, Diệu Âm kỳ quái hỏi. Nãi nãi nhìn đến nàng, vội vàng nhường ra không gian, có chút tu quẫn nói. Ra ra nãi nãi hôm nay khởi chậm, ra ra đang ở làm cơm sáng. Một lát liền hào, tới, nãi nãi chuẩn bị cho tốt, ngươi vào đi, Diệu Âm rửa mặt qua đi. Nóng hôi hổi cơm sáng vừa lúc ra nồi, ra ra sáng sớm liền tinh lực tăng vọt, mồ hôi đầy đầu, A Âm mau ăn, đừng đến muộn, Diệu Âm ăn cơm, liền nghe được ra ra nói, ai, tối hôm qua ngủ đến thật tốt, vừa tỉnh thế nhưng đã trời sáng, không dễ dàng, nãi nãi, ta cũng là, một giấc ngủ dậy, tinh thần đầu đặc biệt hảo, Diệu Âm cười chỗ mơ siêu tối hôm qua tu hành là lúc. Nàng riêng lựa chọn linh lực trao đổi thức tu hành phương pháp. Này phương pháp tu hành khi, linh lực liền từ tự thân, chảy vào thanh hạt sen chung, lại từ thanh hạt sen lưu hồi tự thân. Phương thức này, linh lực sẽ có tiết ra ngoài. Tiết ra ngoài linh khí liền tẩm bổ hai vị lão nhân. Vừa mới bắt đầu, chỉ là giấc ngủ sung túc, tinh thần dư thừa, cứ thế mãi, có thể kéo dài tuổi thọ. Tiêu Trừ trầm kha, Diệu Âm mơ hồ nhớ rõ. Hai vị lão nhân ở chính mình vào đại học trong lúc qua đời. Đây là nàng một cái tiếc nuối. Hiện giờ trở về, nếu có thể cho bọn hắn một cái yên vui lúc tuổi già. Cũng coi như là toàn Diệu Âm một phen từng quyền hiếu tử chi tâm ơ siêu quả nhiên. Lúc sau mấy ngày, gia gia nãi nãi tinh thần đầu đều thực hào, ngủ ngon, tâm tình hào, buổi tối sau khi ăn xong còn đi xuống đi bộ một vòng nhi. Trở về thời điểm tươi cười đầy mặt Diệu Âm xem ở trong mắt. Thập phần cao hứng, thế nào, nàng hồi phục không có. Miếu đại quan trung, 80 tuổi tuổi hạc chùa miếu chủ trì. Chính tha thiết mà chú ý pháp minh trong tay di động, bàn tay đại màn hình di động. Lão nhân ra lấy ra đặt hồi lâu hắc khung kính viễn thị. Cao mày mới có thể thấy rõ ràng mặt trên màu đen tự thể, pháp minh hiện tại liền ăn cơm gánh nước. Đều không quên tùy thân mang theo di động, đem âm lượng điều đến lớn nhất, hơn nữa bỏ thêm chấn động hiệu quả. Liền chờ Weibo bác chủ nữ Bồ Tát hồi phục tin tức nhìn đến chủ trì thò qua tới. Pháp minh liền sớm đã lấy ra di động, hiện tại hắn chính giơ di động. Làm chủ trì thấy rõ ràng, còn không có đâu, phỏng chừng không có nhìn đến, luôn luôn làm việc chậm gì gì chủ trì nóng này. Như thế nào còn không có nhìn đến đâu? Pháp Minh, nếu không, ta ở nàng Weibo phía dưới nhắn lại. Chủ trì vội vàng nói, lưu, mau lưu, nhiều lưu điểm, ta đi cho ngươi nhắn lại điểm tán. Pháp không cũng không biết từ nơi nào chui ra tới. Cấp hoang mang rối loạn mà lấy ra di động, ngón tay không lắm lưu loát mà ở trên màn hình di động hoạt động. Click mở trang đầu cỡ siêu lớn tự thể đánh dấu Weibo icon, pháp minh đầy đầu hắc tuyến. Sau đó liền nhìn đến phía dưới có một cái màu đỏ nhắc nhở. Quả nhiên, hắn mới nhất bình luận bị người điểm tán, pháp không nhìn đến nhanh chóng bị bao phủ bình luận. Vội vàng nói. Không được, đằng trước nhắn lại điểm tán số đều có 700-800 cái. Chúng ta này bình luận căn bản nhìn không tới a. Mau mau, các ngươi đều cầm di động ra tới. Cấp pháp minh bình luận điểm tán. Chủ trì không hiểu lắm này đó ngoạn ý nhi. Nhưng cũng tựa hồ minh bạch. Chỉ cần điểm tán nhân số càng nhiều. Bình luận liền có thể bị trên đỉnh đi. Vì thế đối với bên cạnh tiểu đạo sĩ. Bàn tay vung lên, đi đem bọn họ đều kêu trở về. Hai cái tiểu đạo sĩ a một tiếng, vội vàng ra bên ngoài chạy, lúc này Diệu Âm đang ở thượng tự học khóa. Trên đường lấy ra di động soát hạ Weibo, nhìn đến chính mình 2.300 fan số lượng, nghĩ thầm nếu có một ngày chính mình fan số lượng, có thể đạt tới 100 vạn thì tốt rồi. Ngẫm lại liền hảo hạnh phúc, mà lúc này... Bởi vì Diệu Âm tuyên bố một cái Weibo, lúc này, Weibo hậu trường, đang có hơn 1.000 điều tin nhắn cùng bình luận Diệu Âm chính xem giả. Đột nhiên nhìn đến một cái bình luận Miếu Đại Quan Pháp Minh. Ta là Miếu Đại Quan Pháp Minh, nghe ngài niệm kinh lúc sau, cả người đã chịu lớn lao dẫn dắt, ta miếu chủ trì càng là đối ngài phá lệ thưởng thức. Hy vọng cùng ngài nghiên cứu và thảo luận Phật hiệu. Thỉnh nhất định phải liên hệ ta, này bình luận điểm tán thế nhưng cũng có 50 mấy cái. Phía dưới 300 hơn bình luận tất cả đều là miếu đại quan chủ trì tĩnh chờ tin lành, Diệu Âm có trong. Nháy mắt vô ngữ, sau đó chọc hạ người kia Weibo nhìn mắt, hắn xác thật là vị tín đồ. Trên Weibo cơ hồ tất cả đều là cùng Phật hiệu có quan hệ. Hoặc nhằm vào xã hội thời sự các loại quan điểm mơ siêu nhìn ra được tới có vài phần tuệ căn, Diệu Âm. Nghĩ nghĩ, cho hắn đã phát cái tin tức, ngươi hảo, hết chương.